Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tiếu Si Hòa Thượng. Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải, Phạm Châu quận Bỉ Ngạn núi Lạc Già, Chùa Kim Cương trong rừng công đức bảo quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chuông Phật vang vọng, đạo đạo Phật âm trang nghiêm thiên địa. Để người giống như đặt mình vào Phật tổ tọa hạ, không dám nói lớn tiếng, tĩnh mịch trong rừng công đức, áo trắng tăng nhân Huyền Diệt lần nữa tới đây hỏi ý. Khổ Huyền đã chết, Lâm Vãn Dương bị cái kia Lục Khởi chi tử đưa về núi Phó Đang. Tiếp xuống nên như thế nào làm? Ngữ khí của hắn trầm lãnh, ngồi đối diện hắn vẫn như cũ là thần tăng Huyền Duyên. Thân thể oai hùng, nhưng khí chất nho nhã, cái này chùa Kim Cương tứ đại thần tăng ở trong hai vị, tất cả đều tu hành đến thiên địa hồng lô cảnh giới, là chùa Kim Cương bây giờ trên mặt bàn hai đại trụ cột. Tứ đại thần tăng bên trong, Huyền Tịch lão tăng tu vi Phật Pháp đều không phải tối cao. Tu vi cao nhất chính là áo trắng tăng nhân Huyền Diệt. Mà Phật Pháp cao nhất là oai hùng nho nhã Huyền Duyên. Nhưng lại duy chỉ có là Huyền Tịch lão tăng thành chùa Kim Cương phương trượng. Đều bởi vì phương trượng chính là nắm giữ chùa Kim Cương hưng suy người. Cái này một vị đưa cần chính là đem đạo thống môn phái đều kinh doanh tốt năng lực. Cùng Phật Pháp cùng tu vi cũng không có liên quan quá nhiều. Huyền Duyên mở ra Phật nhãn. Đôi mắt bên trong có từng sợi kim mang lấp lóe, giống như ở thế Phật Đà, đều là thiền ý, chắp tay trước ngực nói, phương trượng sư huynh sớm có tính toán, tại ngươi đến trước đó, cũng đã để Tiếu Si xuống núi. Tiếu Si Hòa Thượng là chùa Kim Cương đương đại tứ đại đệ tử bên trong tam đệ tử, nhân bảng thứ 53 vị. Vừa vặn tại Diệp gia Diệp Thương Hải phía trên, tu vi cũng là võ đạo trúc cơ viên mãn. Áo trắng tăng nhân Huyền Diệt nghe được cái này phải xuống núi đệ tử danh tự về sau, ánh mắt bên trong phong mang lóe lên, mang theo một sợi ý cười, đã minh bạch phương trượng tính toán. Vị này từng đồ tôn bối đệ tử, tu hành thiên phú cực cao, duy chỉ có khiếm khuyết chính là đối với Phật Pháp lĩnh ngộ cùng áo trắng tăng rất giống, cho nên rất cho hắn yêu thích. Tiếu Si Hòa Thượng làm người cương liệt ghét ác, đồng thời lại tâm cao khí ngạo. Nhưng ở chùa Kim Cương tu hành quá trình bên trong, trong môn trưởng bối nhưng không có tận lực đi ma luyện tính cách của hắn, mà là mặc kệ tự nhiên. Cái này bắt nguồn từ chùa Kim Cương Phật Pháp lý niệm, niệm niệm không trề, phổ biến bản tính. Chân thực diệu dụng, đã là công đức. Câu này thiền kệ cũng không phải là gọi người muốn làm gì thì làm, mà là xấp xỉ tại nho môn, 70 tùy tâm sở dục không vượt khuôn, đại cảnh giới. Nhưng là giáo đệ tử tu hành bởi vậy nhập môn, mình lĩnh ngộ ra đến thiền kệ bên trong chân chính Phật Pháp. Cũng không sai, đây là một cái, thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy núi không phải núi. Thấy nước không phải nước, thấy núi hay là núi, thấy nước hay là nước, tu hành quá trình. Bất luận kẻ nào tu hành, đều là từ cạn tới sâu. Nhưng đại khái là Tiếu Si Hòa Thượng Phật Pháp thiên phú thật quá thấp. Như thế tu hành hắn, không chỉ có Phật Pháp cảnh giới không gặp tăng cao, ngược lại nuôi liền một thân trừ ma sát khí, tại mi tâm ngưng tụ thành một viên nốt ruồi son. Là hắn càn quét ngoại ma biểu tượng, tên đệ tử này thường cùng gây chuyện dính dáng. Phương trượng thả hắn xuống núi, đi nối liền chưa lại Phật tử dẫn độ chi tu hành. Cụ thể tính toán gì? Huyền Diệt đã nhất thanh nhị sở, cũng minh bạch cái này đệ tử thực tế là không có gì thích hợp bằng. Đến cùng là Phật môn khí vận dưỡng thành Phật tử, chùa Kim Cương nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Đã tại trên núi Phó đang đem những này Phật tử xem như rau hẹ cắt một lứa lại một lứa. Như thế nào lại bởi vì một lần chỉ là ngoài ý muốn, liền từ bỏ thế hệ này Phật tử dẫn độ. Bất quá là không thể một lần thành công, lại phiền toái một chút thôi. Trăm năm xuống tới, bọn hắn cũng có mấy lần dẫn độ xuất hiện phiền phức. Cuối cùng vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn đem những người kia độ nhập Phật môn. Đáng tiếc, núi Phó đang hiện tại còn gánh vác tiếp tục vì Phật môn nuôi rồng trách nhiệm. Không thể động Trương Tam Phong. Không phải, ta đích thân từ ra mặt đem Trương Tam Phong độ về Sa Môn. Áo đoáng tăng huyền diệt đáng tiếc thở dài. Không thể làm như thế nguyên nhân. Đơn giản là bởi vì Trương Tam Phong ở nơi đó núi Võ đang mới tại. Những cái kia bị lệ thần tú tụ lên Phật đạo khí vận mới có thể tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra. Cái này đến cái khác Phật tử linh đồng. Một khi nơi đó không có môn phái, cũng liền không khả năng sẽ có càng phía sau Phật tử linh đồng cung cấp bọn hắn dẫn độ. Độ Trương Tam Phong tương đương với tát ao bắt cá. Trái lại, có Trương Tam Phong cùng núi Phó đang tại, bọn hắn có thể không ngừng mà thu hoạch núi Phó đang khí vận. Đây cũng là lúc trước chùa Kim Cương đã sớm quyết định một cái lâu dài chiến lược. Lấy núi Phó đang long vẫn chi địa đến chăn thả khí vận. Mượn gà đẻ trứng, thiên hạ giang hồ, loạn thế nhau nhau, người đều có người cố sự. Tại chùa Kim Cương phái ra một vị mi tâm có nốt ruồi son thiếu niên mập hòa thượng xuống núi. Hướng Hồ Đại Long phương hướng mà đi lúc, Đông Hải nào đó quận. Cái gì? Diệp Hiền đệ bế quan. Một cái thân mặc áo màu lam, phong thần tuấn lãng, vươn người hạc lập người thanh niên. Đứng thẳng một nhà phủ viện ngoài cửa, được nghe Diệp Thương Hải bế quan tu hành về sau. Thấp mắt như có điều suy nghĩ, công tử bế quan trước từng nói, nếu là Chu công tử tới chơi, để ta đợi hắn nói một tiếng thật có lỗi. Hắn sau 3 tháng có chiến hẹn, đáp ứng công tử cùng nhau đi tới Miêu Cương chém yêu ước định. Sợ là muốn trì hoãn đến năm sau, một cái lão giả tóc trắng trên mặt áy náy nói. Đối diện vị này thế nhưng là cùng Diệp gia cùng là cổ lão thế gia Chu gia thế hệ này bên trong xuất sắc nhất thanh niên Chu Quân Bạch, tại nhân bảng bên trong xếp hạng người thứ 36, tại Diêm Phù thế hệ thanh niên thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ 6. Tư chất, căn cốt, tâm tính, mọi thứ đều lên tốt, thậm chí trước mắt tiểu thư cũng không sánh nổi hắn. Chu Quân Bạch nghe vậy về sau, ánh mắt lấp lóe mấy cái suy nghĩ, sau đó hiện ra như tắm gió xuân nét mặt tươi cười. Nói, xem ra Diệp Hiền đệ là nghĩ tại cái này 3 tháng ở giữa đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh. Giáo cái kia Lục tiểu thế tử không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão nhân cười cười không nói gì. Đã như vậy, cái kia Chu mỗ trước cáo từ. Mời lão bá đợi ngươi ra công tử sau khi xuất quan. Bảo hắn biết sau 3 tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Chu mỗ tất đi nhìn qua nàng chiến bại cái kia tiểu thế tử phong thái. Chu Quân Bạch cười khẽ thi lễ sau rời đi. Nửa ngày sau, một chỗ phủ viện. Thế nào, Diệp gia nhà đầu kia không có đáp ứng ngươi? Một cái lão nhân nhíu mày hỏi. Chu Quân Bạch nhàn nhạt thở dài nói, chỉ có thể chờ đợi 3 tháng về sau. Hắn đem đi trước từ đầu đến cuối nói ra. Lão nhân lông mày vặn chặt, Diệp Thái Bạch thành tựu võ đạo chí cảnh, lại là chúng ta cổ lão thế gia một họ. Nếu có thể đem hắn mời đến, chúng ta liền có càng lớn lực lượng. Lại không tốt, ngươi cùng tiểu nha đầu kia nếu là thông gia, tương lai cũng có thể có hy vọng học được Diệp Thái Bạch kiếm đạo. Chu Quân Bạch mỉm cười nói, yên tâm, Quân Bạch biết nên làm như thế nào. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương, cầm ra lòng của nàng còn không đơn giản. Lão nhân vuốt râu nói, người thiếu niên lão thành, thiên tư thông minh, có chút sự tình nhìn so chúng ta còn rõ ràng. Minh bạch nặng nhẹ chính là, lão phu cũng không cần nhiều lời. Chu Quân Bạch cười không nói, ngược lại nhìn về phía Đông Hải Diệp ra phương hướng. Diệp Thái Bạch là cái quân tử, không muốn để Diệp Thương Hải ỷ vào tu vi ưu thế lấn cái kia tiểu thế tử. Nhưng hắn về thành sau nhưng cũng bởi vì cái kia câu ngao mỏm đá một trận chiến bế quan chữa thương. Cái kia Diệp cô nương lại là cái tâm cao khí ngạo, không kém ai tính tình, một lòng muốn đem trận chiến kia định nghĩa vì không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn một trận chiến. Cho nên tại Diệp Thái Bạch cho cái kia tiểu thế tử 3 tháng thời gian tu hành về sau, chính nàng cũng không cam chịu tâm tọa quan, muốn nhất cổ tác khí đột phá thiên nhân huyền quan cảnh. Có chút hướng thúc phụ Diệp Thái Bạch im ắng kháng nghị tâm lý. Đồng dạng là 3 tháng thời gian, nếu là hắn có thể đột phá đến võ đạo trúc cơ, ta cũng có thể đột phá đến thiên nhân huyền quan. Đến lúc đó ta vẫn là cao hắn một cảnh giới, kết quả của trận chiến này vẫn là không có ngoài ý muốn. Ta liền không tin thúc phụ ngươi còn có thể lại cho hắn một cơ hội, để hắn lại đột phá đến thiên nhân huyền quan lại tại ta một trận chiến. Như thế mới là làm ta động tâm nữ tử a. Chu Quân Bạch nội tâm cười nói, một cái nghe nói Bắc Đường mới sắp xếp nhân bảng có 2 người đặt ở trên đầu mình. Lập tức cả người vào Bắc Đường, kiếm chống 2 người, đem 2 người dẫm tại dưới chân thiếu nữ. Mặc dù mới 15 tuổi, lại sớm đã biểu hiện ra vô cùng phong mang, chú định nàng là Diệp gia kiếm tu, nửa điểm không hổ, cả một đời đều tại giành thắng lợi, hiếu thắng, thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên. Nàng nếu là thắng, liền liền chứng minh đã từng cho Diệp gia mang đến khuất nhục thần đao thuật, chung quy là bị người đến sau rửa sạch. Diệp Hồng Tuyết mang đến khuất nhục lịch sử, rốt cục có thể tại thế hệ này bị nàng chỗ lật lại bản án. Từ đây Diệp Hồng Tuyết trở thành quá khứ, Diệp Thái Bạch phong hoa che đậy thời đại này, thậm chí ảnh hưởng hậu thế. Kia đáng thương tiểu thế tử hoàn toàn biến thành Diệp Thương Hải muốn cho Diệp gia chính danh đá đặt chân. Bất quá, cái này cùng ta ngược lại không có quan hệ gì. Chu Quân Bạch khóe miệng mỉm cười. Thế nào bắt lấy cô gái nhỏ kia tâm mới là hắn muốn suy nghĩ. Diêm Phù thế hệ thanh niên, Tiếu Si Hòa Thượng, Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải, 3 cái người khác nhau, thời gian giống nhau, địa phương khác nhau, đồng thời phát sinh khác biệt sự tình, mà Chu Quân Bạch trong miệng đáng thương tiểu thế tử vào hôm nay cuối cùng đã tới dưới chân núi Phó Đang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?